Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2646, Ma Tông Chiến Bại. Làm nữ tử tóc trắng cùng Mạc Thanh kịch chiến thời điểm. Bạch Tiêu Tiêu cùng Cổ Đạo Chi mấy người cũng không có nhàn rỗi. Bạch Tiêu Tiêu lạnh giọng nói ra, Cổ Đạo Chi tiền bối, nhường Trần gia cường giả mở ra Càn Khôn Nhật Nguyệt luyện thần trận đi. Đem nơi đây tất cả Ma Tông võ giả. Vô luận là chân chính Ma Tông võ giả, hay là đến đục nước béo cỏ hạng người, toàn bộ chém giết, răn đe, Cổ Đạo Chi thần sắc kích động nói. Tốt, Tiêu Đế bệ hạ, trước ngươi nói qua muốn chở một người đến, người này chính là Mạc Thanh sao? Bạch Tiêu Tiêu khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, Mạc Thanh chính là trong độc thần gia tộc thanh niên đồng lứa bên trong kiệt xuất nhất võ giả. Lúc ấy ta truyền âm cho hắn thời điểm. Hắn nói hắn có biện pháp đối phó Chiêu Nguyệt, cho nên ta liền mời hắn đến rồi. Cổ Đạo Chi ngạc nhiên nói ra, thì ra là thế, còn nhờ vào Tiêu Đế bệ hạ nhìn xa trông rộng, nếu không phải là Mạc Thanh tiểu huynh đệ kịp thời chạy đến, sợ là chúng ta thật đúng là không phải Chiêu Nguyệt đối thủ. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, vẻn vẹn Hoàng Yên Phong cùng Thực Thi nghĩ, liền đầy đủ chúng ta nhức đầu. Cổ Đạo Chi cười nói, vậy ta liền đi an bài chuyện rồi khác. Bạch Tiêu Tiêu khẽ gật đầu. Lúc này, Trần gia võ giả mở ra Càn Khôn Nhật Nguyệt luyện thần trận. Trong Thiên Mệnh Quan Đông Châu Học Cung võ giả, lần nữa giết ra, không có Hoàng Yên Phong cùng Thực Thi nghĩ trở ngại. Đệ tử của Đông Châu Học Cung càng đánh càng mạnh, giết đến Ma Tông võ giả liên tục bại lui. Mà cùng lúc đó, mặt khác ba phương hướng, Kiếm vực cùng Đoạn Hồn vực võ giả giết ra, Khương gia võ giả xuất thủ, Đại Vu Vương triều quân đội đồng thời xuất động, từ bốn phương tám hướng vây công Ma Tông võ giả. Trong một chớp mắt, Ma Tông võ giả hai mặt thụ địch, dần dần không địch lại. Mà về phần Tứ Đại Pháp Vương, liền có Cổ Liên Tinh, Cổ Thiên Huyền, Lam Viễn Sơn, Lam Nguyên Thanh, Trần Tinh Hà, Khổng Vũ các loại nhiều vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả xuất thủ đối phó. Còn lại Đông Châu Học Cung vấn đỉnh cảnh cường giả liền bắt đầu đối phó Thiên Cương 36 tinh, Địa Sát 72 ma, Thiên Cung 108 tướng vân vân. Theo đại chiến càng đánh muốn nứt, đếm không hết võ giả tại cái này một mảnh bên trong chiến trường chết. Từng vị Đông Châu chí tôn y hệt vấn đỉnh cảnh cường giả cũng chết tại trong đại chiến. Ma Tông võ giả dần dần chống đỡ hết nổi, mở miệng cầu xin tha thứ. Có Ma Tông võ giả cởi áo đen áo bào đen, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta không phải Ma Tông võ giả. Ta là Phượng Ca vực võ giả, ta chẳng qua là qua đây xem náo nhiệt. Van cầu các ngươi, thả ta một mạng đi. Một vị kiếm vực võ giả âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi ngươi giết ta kiếm vực võ giả thời điểm, cái kia sự quyết tâm, cũng không giống như là qua đây xem náo nhiệt. Bây giờ trọng thương ngã gục, ngươi lại nói đến xem náo nhiệt. Ngươi làm ta là ba tuổi tiểu nhi sao? Vị này kiếm vực võ giả hừ lạnh một tiếng, một kiếm rơi xuống, đem người này chém giết. Đừng có giết ta, ta không phải Ma Tông võ giả. Chấm ngoặc kép, ta cởi áo bào đen. Ta sai rồi. Ta trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, còn xin chư vị tiền bối quấn ta một mạng đi. A, chấm ngoặc kép, đừng có giết ta, ta không phải Ma Tông võ giả. Chấm ngoặc kép, ta cũng không phải Ma Tông võ giả. Đừng có giết ta, chấm ngoặc kép, ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, ta, chấm ngoặc kép, cứu mạng a, Đông Châu Học Cung nhất định phải chém tận giết tuyệt sao? Chúng ta mặc dù có lỗi, giả mạo Ma Tông võ giả muốn đục nước béo cò, nhưng là Đông Châu Học Cung cũng không cần bây giờ chém tận giết tuyệt đi. Thật muốn gãy mất chúng ta tiệt lộ sao? Từng cái Ma Tông võ giả bắt đầu tỉnh ngộ, hối hận lúc trước muốn giả mạo Ma Tông võ giả đến Giang Hải vực đục nước béo cò. Bây giờ ở trong Càn Khôn Nhật Nguyệt luyện thần trận, dần dần chống đỡ hết nổi, bị thế lực khắp nơi liên thủ vây giết. Máu chảy thành sông, cái này một chàng giết chóc, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Tại cái này 3 ngày 3 đêm bên trong, Thiên mệnh quan trước đó trong chiến trường. Không có ngừng một phút sau. Bao giờ cũng đều đang đồn đến võ giả tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng cầu xin tha thứ âm. 3 ngày sau đó, thiên mệnh quan trước đó ma tông võ giả đã hoàn toàn bị tàn sát trống không? Mặc kệ là chân chính ma tông võ giả, hay là giả bốc lên ma tông võ giả đến đục nước béo cỏ hạng người. Cơ hồ toàn bộ bị giết, mà thiên cung 108 tướng, toàn bộ bị giết, địa sát 72 ma, giết một nửa, trốn một nửa, thiên cương 36 tinh. Tại nhìn thấy chiến trường không thích hợp thời điểm, liền dẫn đầu đào tẩu, vẻn vẹn có mấy người lưu lại, bị giết, những người còn lại tất cả trốn đi. Dù sao thiên cương 36 tinh toàn bộ đều là vấn đỉnh cảnh giới ngũ trọng trở lên cường giả. Bực này cường giả, muốn chém giết quá khó khăn. Nhưng bọn hắn muốn đi mà nói. Trong túi chữ vật bảo vật đông đảo, cũng vô pháp lưu lại bọn hắn. Chiến cuộc lập tức nghịch chuyển. 3 ngày sau đó, nữ tử tóc trắng Hoàng Yên Phong cơ hồ toàn bộ bị kim giáp thánh trùng giết chết. Thực thi nghĩ bị độc tiên cổ thụ giết đến không chừa mảnh giáp. Mà cái kia một đầu bạch xà thì bị Mặc Thanh lấy đi. Trùng trùng điệp điệp, khí thế bất phàm ma tông cường giả. Bây giờ liền chỉ còn lại có nữ tử tóc trắng một người. Đứng cô đơn ở giữa không trung. Các phương cường giả, nhao nhao tụ đến, đem nữ tử tóc trắng vây quanh ở trong đó. Bạch Tiêu Tiêu thản nhiên nói. Bây giờ ma tông võ giả đã toàn bộ bị chúng ta chém giết ở trong càn khôn nhật nguyệt luyện thần. Trận, hiện tại ma tông võ giả, chết thì chết, trốn trọn, bây giờ cũng chỉ còn lại có ngươi một người ở đây. Chiêu Nguyệt cô nương, ngươi thua, Chiêu Nguyệt cười lạnh nói. Nếu không phải là Mặc Thanh xuất thủ hủy Hoàng Yên Phong của ta cùng thực thi nghĩ. Thu ta bạch xà, ngươi cảm thấy các ngươi có thể thắng ta sao? Mặc Thanh nói ra, Chiêu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi sai quá lợi hại. Chiêu Nguyệt nói ra, Mặc Thanh, chúng ta đệ tử đời thứ 3 toàn bộ đều là bi thảm đệ tử. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi ký ức chậm rãi trở về thời điểm, ngươi sẽ biết tỷ tỷ là đúng. Mặc Thanh trầm mặc không nói. Hừ hừ, thật không nghĩ tới ma tông tông chủ lại là một cái xinh đẹp như vậy mỹ nhân. Đẹp mắt như vậy mỹ nhân. Thi thể dùng để luyện thi không còn gì tốt hơn rồi. Các loại giết nàng sau đó. Thi thể của nàng, ta chắc chắn phải có được. Đoạn hồn vực minh vương nhất tộc gia chủ vừa cười vừa nói. Nữ tử tóc trắng nhìn về phía cái kia âm nhu nam tử. Miệt thị nói ra, minh vương nhất tộc người. Vẫn là như thế không biết tiến thủ. Năm đó các ngươi bị Đông Châu võ giả truy sát đến không chỗ có thể trốn. Vẫn là chúng ta độc thần gia tộc cho các ngươi một cái mạng chó. Minh vương nhất tộc sắc mặt lãnh khốc. Hung thần ác sát nhìn xem nữ tử tóc trắng. Kiếm vực kiếm thần nhất tộc gia chủ lạnh giọng nói ra. Đừng nói nhảm. Nàng này tội ác tay trời. Lần này tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Nữ tử tóc trắng lại cười lạnh nói. Kiếm thần nhất tộc sao? Thật sự là càng ngày càng không có tiến triển. Ta nhớ được vạn năm trước. Các ngươi kiếm thần nhất tộc thế nhưng là đánh lấy cờ hiệu muốn siêu việt kiếm thần gia tộc. Làm sao như vậy vạn năm qua đi? Các ngươi thế mà vẫn chỉ là có thể tại kiếm vực bên trong diễu võ dương oai sao? Buồn cười. Nữ tử tóc trắng miệt thị nói ra. Kiếm thần nhất tộc cường giả nhao nhao căm tức nhìn nữ tử tóc trắng. Khương gia gia chủ nói ra. Bây giờ ma tông võ giả đều đã chết xong. Ma tông tông chủ. Người còn có thủ đoạn khác sao? Nữ tử tóc trắng miệt thị nhìn xem Khương gia gia chủ. Lạnh giọng nói ra. Khương vô tiên hậu bối. Một đám ra vẻ đạo mạo hạng người. Không xứng nói chuyện cùng ta. Chẳng lẽ ngươi Khương gia trong cổ tịch không có ghi chép? Ngươi Khương gia có thể có hôm nay? Toàn bộ đều là ta một tay ban tặng sao? Các ngươi tiên tổ cũng tốt. Các ngươi cũng tốt. Đều là cho ăn không no chó. Nữ tử tóc trắng miệt thị nhìn xem Khương gia võ giả nói ra. Khương gia võ giả tức giận. Cắn răng nghiến lợi trừng mắt nữ tử tóc trắng. Đại Vu đế quân lạnh giọng nói ra. Tốt, đều không cần nhiều lời. Nàng này xử trí như thế nào? Nữ tử tóc trắng nhìn xem Đại Vu vương triều đế quân. Khẽ cười nói. Nha, lại là các ngươi này một đám sẽ vẫy đuôi chó a. Năm đó các ngươi tiên tổ trông thấy ai mạnh, liền đối với người nào vẫy đuôi. Bắt đầu muốn nịnh bợ Đông Châu Học Cung, liền điên cuồng đối Đông Châu Học Cung vẫy đuôi. Về sau lại muốn nịnh bợ ta, lại đối ta vẫy đuôi. Đáng tiếc, lúc ấy ta coi trọng chính là Khương gia, căn bản chướng mắt các ngươi Đại Vu Vương triều. Thế nhưng là không nghĩ tới, các ngươi bọn này sẽ vẫy đuôi chó, thế mà còn sống. Nữ tử tóc trắng vừa cười vừa nói. Đại Vu Đế Quân nghe thấy lời này, đầy sắc một mảnh tức giận. Ha ha, nữ tử tóc trắng trông thấy chung quanh võ giả trên mặt đều là một mảnh lửa giận, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. PS, trước bổ 5 càng, còn có 12 càng, mấy ngày nay sẽ lần lượt bổ đủ. Hết chương.